sẽ không thúc giục anh sinh con sao? Tại sao anh lại lãng phí thời gian vào em? Nếu em cho rằng anh yêu em là lãng phí thời gian, vậy thì anh không còn gì để nói. Em đã đáp ứng ở bên anh, cho anh một cơ hội. Tại sao bây giờ em lại làm vậy với anh? Bạch Minh Châu, em cho rằng anh không phải con người bãng máu thịt. Anh không biết đau có đúng không? Ôn Mạc, Ngôn cực kỳ phẫn nộ. Anh ta siết chặt nắm đấm, hung hãn mà vung tới. Cách Trương.